Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa, thì anh Sa sẽ là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những bộ truyện rất đặc sắc về đề tài tâm lý xã hội thực tế. Và ngày hôm nay sẽ là một bộ truyện như vậy, một bộ truyện mới đến từ tác giả Việt Nga. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một người phụ nữ có tên là Phương Linh, và cô là một người phụ nữ có cuộc sống trong mơ của rất nhiều cô gái. Có gia đình giàu có, người chồng thành đạt và hết mực yêu thương. Tuy nhiên, đó không phải hoàn toàn là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy. Sự thật bên trong rất nhiều mâu thuẫn. Phải nói rằng biến cố của cuộc đời cô đã ập đến vào một đêm định mệnh. Khi mà cô vừa hạ sinh xong hai đứa con của mình, thì một kế hoạch tàn nhẫn đã được dựng nên. Và đây chính là khởi đầu cho rất nhiều những chuỗi ngày đầy nước mắt của cô về sau. Vậy thì câu chuyện cuộc đời của Phương Linh có những khởi đầu ra sao? Kế hoạch tàn nhẫn đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này. Tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của anh Sa. Nó là một đứa trẻ tật nguyền, không biết cha mẹ là ai, người thân cũng không có. Chỉ biết rằng nó được lớn lên trong cô nhi viện. Người thân thiết nhất đối với nó chính là các ma sơ. Họ yêu thương nó vô điều kiện, không hề tính toán. Nó là một đứa trẻ ngoan, chân bị khèo từ bé. Thế nhưng bù lại thì nó lại rất khéo tay, khuôn mặt xanh xắn tựa thiên thần vậy. Nó sống trong trại trẻ mồ côi, cũng được đi học bởi vì trong làng trẻ SOS có đầy đủ trường học, từ bậc mầm non cho đến trung học phổ thông, nên nó cũng không bị thiệt thòi về mặt học vấn so với những đứa trẻ khác. Nó chỉ khao khát có một gia đình thực sự, điều mà đối với nó là một khái niệm rất xa xỉ, nhất là mỗi khi có các nhà từ thiện đến thăm trường. Đó là những lúc các cô, các chú đến làng. Lúc đó thì nó lại có cơ hội được yêu thương, được nâng niu ấm bồng. Nó chỉ ước ao cho những giây phút ấy cứ kéo dài mãi. Nhưng không có gì là vô tận cả. Ước mơ chỉ mãi là ước mơ thôi. Nó chính là Mai Anh, một cô bé 8 tuổi ở làng SOS của thành phố. Nếu như không bị tật khòeo chân thì có lẽ nó sẽ hoàn hảo lắm. Nó sẽ giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Mỗi khi nhìn thấy các bạn vui đùa, chạy nhảy thì nó lại dõi ánh mắt thèm thuồng, nép vào một chỗ ngước nhìn. Nó ước mình có một đôi cánh để bay lên nền trời xanh đầy hy vọng, muốn hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ ngoài kia. Muốn mình có một gia đình thật sự, có ba, có mẹ, có chị, có em và những người thân yêu ruột thịt nữa. Sáng hôm nay thì làng trẻ lại có một đoàn khách đến thăm. Bọn trẻ ùa nhau chạy ra vây quanh những vị khách để được chia quà. Chỉ có mỗi mình nó vẫn cứ đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn đám đông với một đôi mắt trong veo nhưng mà đầy e ngại. Nó mặc cảm tự ti với đôi chân của mình. Có lẽ là nó sẽ đứng mãi như vậy cho đến khi một giọng nói cất lên sau lưng. Ôi, con gái, sao không ra chơi với các bạn đi? Đến đây, cô cho kẹo nhé. Nó ngước mắt lên, nhìn người vừa cất tiếng nói. Ôi chào, đó là một người phụ nữ đẹp và nó chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy. Cô ấy giống như một nàng tiên. Đám trẻ con được kẹo rồi thì tản ra xung quanh một cách trật tự. Cô kia dắt nó đến chỗ mấy người nọ, rồi đưa cho nó một gói bánh. Cô cứ nhìn nó ăn, vừa ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của nó không biết chán. Bỗng nhiên cô thốt lên một câu mà nó cứ nhớ mãi. Con rất giống với con gái của cô, giống lắm. Nó nghe xong thì bất giác hỏi. Có thật là con giống con gái của cô không ạ? Cô bỗng nhiên rút khăn giấy ra, lau nước mắt. Rồi cất giọng nghẹn ngào. Chỉ tiếc là bạn ấy không còn nữa. Nó bất giác giật mình và cảm thấy thương cô vô cùng. Bạn ấy bị làm sao à? Bạn ấy mất rồi con à? Mất cách đây 2 năm. Nếu như còn thì cũng bằng đúng tuổi con bây giờ đấy. Bạn ấy bị ung thư máu. Nghe cô nói như vậy, nó đang ăn miếng bánh trong mồm thì cũng cảm thấy nghẹn đắng, không nhai tiếp được nữa. Nước mắt của nó ứa ra chứa chan. Cô thì cứ ngồi vuốt tóc của nó như vậy, còn nó thì suy nghĩ miên man. Thì ra người lớn cũng khổ thật. Mình nghĩ người đẹp như cô thì phải hạnh phúc và sung sướng lắm chứ. Chẳng ai nghĩ nó mới 8 tuổi đầu, bởi vì những suy nghĩ người lớn rất già dặn của nó. Trong lúc này cũng như vậy. Chả biết là từ lúc nào nó lại quay ra an ủi cô. Cô đừng buồn nữa nhé. Con nghĩ là bạn ở trên thiên đường vẫn luôn dõi theo cô đấy. Cô hãy vui lên. Con ngoan lắm. Hay là con gái của cô nhé. Cô yêu con. Và thế là từ hôm ấy, nó được chú ý hơn cả, bởi người đàn bà đẹp kia đến thăm nó thường xuyên, đồng nghĩa với những món quà và tiền từ thiện cũng được cô chuyển vào trung tâm nhiều hơn. Nó cũng không còn gọi cô là cô nữa, mà đã gọi là mẹ. Cô vui lắm. Cô toàn gọi nó là cốn con bé nhỏ thôi. Rồi thì một hôm cô đến trung tâm, thế nhưng mà không vào phòng của nó ngay, mà lại vào phòng của giám đốc ngồi rất lâu. Không biết là cô nói chuyện gì. Xong xuôi thì nó cảm thấy tò mò. Bản tính con nít lại thôi thúc. Nó lén lén đi lại phía cửa phòng, nhìn vào chờ đợi cô. Tình cờ thì nó nghe được cuộc trao đổi bên trong. Chị thông cảm nhé. Trung tâm không cho nhận trẻ về làm con nuôi đâu. Nếu như chị yêu quý cháu, có thể nhận cháu làm con đỡ đầu, cho đến khi nào cháu trưởng thành, rời khỏi đây. Lúc đó thì quyền lựa chọn sẽ do cháu. Đó là quy định. Mong chị đừng buồn. Chị có thể đến thăm cháu thường xuyên mà. Nhưng mà thú thật với anh, tôi rất thương con bé. So với những đứa trẻ khác, nó thiệt thòi hơn bởi vì bị tật. Và tôi muốn đón cháu về để chăm sóc, cũng là muốn bù đắp cho cháu những thiếu hụt về tình cảm. Tôi vẫn sẽ thường xuyên quay lại trung tâm để làm từ thiện à? À, thì sao cô đẹp đó muốn nhận mình về làm con nuôi sao? Nó vui, thế nhưng mà cũng sợ ngay lại. Bởi vì nó biết quy định đặt ra ở đây là những đứa trẻ trong trung tâm không được cho đi làm con nuôi, trừ khi có bố mẹ hay người thân trong gia đình đến nhận lại. Lòng của nó chùm xuống, nó bước đi tập tễnh ra chỗ khác, nước mắt thì hoen mi. Nó không được nghe tiếp cuộc hội thoại giữa ông giám đốc và người đàn bà xinh đẹp kia. Vậy cũng tốt cho nó, bởi vì nếu như nó nghe tiếp những đoạn sau, thì nó sẽ cảm thấy rất buồn và tủi thân nữa. Ông giám đốc tiếp tục giọng nói đều đều. Chị không biết đâu, nhưng đứa bé vào đây đứa nào cũng có hoàn cảnh đáng thương cả. Đại đa số chúng đều không có tên, không có giấy tờ tùy thân, thế nên tên gọi đều do trung tâm đặt. Nhấp ngụm nước trà, ôm lại tiếp. Như con bé Mai Anh này đấy, bị vứt bỏ ngay tại cửa trung tâm, khi vẫn còn đỏ hòn, chắc là chỉ mới vài ngày tuổi thôi. Cũng may mà đêm đó một sơ theo thói quen đi kiểm tra cổng trước khi ngủ thì phát hiện ra. Chứ nếu như muộn tí nữa thì chắc là con bé đã chết bởi vì kiến đốt rồi. Khổ thân, khi bế vào thì nó khóc lạ cả giọng ấy. Ông kể đến đâu thì nước mắt của người phụ nữ lại rơi đến đó. Cô cứ phải đưa khăn giấy lên để lau nước mắt liên tục. Vậy là ước muốn đón con bé về bù đắp những thiệt thòi cho nó cũng không thực hiện được. Quy định đặt ra thì đành chịu thôi. Mãi một tiếng đồng hồ sau đó, cô Phương Linh bước xuống chỗ dãy nhà nuôi trẻ. Nó cố làm mặt vui khi nhìn thấy cô, thế nhưng mà trong tâm hồn non nớt lại chiếu nặng. Hôm đó thì cô mua cho nó rất nhiều đồ, có cả những chiếc váy rất đẹp mà nó từng ao ước. Cô còn mua cả giày búp bê giống giày của nàng Bạch Tuyết mà nó đã từng xem trên TV. Ôm nó thật lâu, mãi sau thì cô mới nói. Mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên. Con thích gì thì cứ bảo mẹ nhé, Thảo Nguyên. Cô thốt ra cái tên ấy như một bản năng. Nó biết đó là tên của con gái cô. Một bạn nhỏ đã không may yểu mệnh rồi ra đi. Nó lặng im không nói, nằm gọn trong lòng của cô như một con mèo nhung bé bỏng. Từ ngày mai thì mẹ sẽ gọi con là Thảo Nguyên nhé. Con là Thảo Nguyên của mẹ. Nó gật đầu. Nó biết trên khuôn mặt của nó có rất nhiều điểm giống như con của cô. Có nhiều đêm, nó từng ước ao giá như nó là con do cô sinh ra thì hay biết mấy. Thế nhưng mà điều đó không bao giờ là sự thật. Bởi vì con gái của cô đã chết cách đây mấy năm rồi cơ mà. Rời khỏi trung tâm, Phương Linh lái xe về nhà thay vì đến công ty. Vừa vào đến nhà, bà Thơm mẹ chồng của cô đã nói ngay. Con đi đâu vậy? Mẹ thấy Dĩ Khang nó bảo con không có ở công ty. Hôm nay thì con có vài việc, phải đi ra ngoài mẹ. Phụ nữ đẹp, không nên ra ngoài một mình khi không có chồng bên cạnh. Hơn nữa, con cũng phải để thư thái đầu óc mà sinh tiếp cho mẹ một đứa cháu. Thằng Gia Bảo cũng 12 tuổi rồi, con không nên kéo dài thêm nữa. Mẹ, nhưng mà con sợ như lần trước. Sợ gì? Xã hội bây giờ phát triển rồi, y học hiện đại, thế làm sao mà rủi ro được? Con đúng thật là chỉ lo bò trắng xăng. Vẫn là điệp khúc đó, bà Thơm lúc nào cũng giục Phương Linh sinh con. Cô thì không muốn cãi lời mẹ chồng, nhưng mà cô sợ lại giống như lần trước. Đó là lần thứ hai cô mang thai. Ngày đó cách đây 9 năm, sự việc bỗng như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt. Ngày ấy thì Phương Linh mang song thai. Chính vì vậy Dĩ Khang luôn lo lắng, chăm sóc tốt nhất những gì có thể cho vợ. Anh là giám đốc một công ty sản xuất giày da lớn trong thành phố. Có thể nói là một người vô cùng thành đạt. Vợ đẹp, con khôn, đúng với tiêu chí của một gia đình kiểu mẫu. Niềm vui của họ tưởng đâu sẽ viên mãn khi sắp tới đây tổ ấm của anh lại được đón thêm một thành viên mới. Thế nhưng... lại là một chữ nhưng to tướng. Đúng vậy. Trong một lần đưa Phương Linh đi khám thai, nhìn thấy cô từ phòng siêu âm bước ra với gương mặt đượm buồn, anh chạy đến hỏi vợ. Sao vậy em? Em mệt à? Để anh đưa về nhé. Phương Linh không nói gì cả, tựa vào chồng với đôi mắt đẫm lệ. Tại sao cô lại khóc? Anh hốt hoảng định quay vào hỏi bác sĩ thì Phương Linh kéo tay của anh lại. Cô nói với giọng nghẹn ngào. Anh ơi, bác sĩ nói con của chúng mình... Bác sĩ nói sao em? Em nói đi. Bác sĩ bảo trong hai bé có một bé bị dị tật bẩm sinh anh à. Sao cơ? Dĩ Khang nghe xong thì ngồi bệch xuống chiếc ghế đá trong phòng chờ khám tại bệnh viện Việt Pháp. Anh không tin vào tai của mình. Lỗ tai lùng bùng như có hàng ngàn dị vật lấp kín vậy. Lao vội vào phòng bác sĩ, Dĩ Khang mất hết cả bình tĩnh, hỏi về bác sĩ đang ngồi trước màn hình siêu âm. Bác sĩ à, tôi là chồng của thai phụ Nguyễn Phương Linh. Bác sĩ cho tôi hỏi. Vợ tôi vừa siêu âm, con tôi bị làm sao à? Vị bác sĩ dường như thấu được nỗi lo của người chồng, ông trấn an. Thai nhi đã được 6 tháng rồi. Hình ảnh siêu âm cho thấy có một bé bị dị tật bẩm sinh ở chân anh à. Có nghĩa là... Đúng như vậy. Một bé bị khoèo chân bẩm sinh, còn bé kia thì phát triển bình thường. Thế nhưng mà anh chị đừng lo quá. Khoa học bây giờ hiện đại, sau này có thể cho bé tập vật lý trị liệu thì tình hình sẽ cải thiện hơn. Anh nghe xong thì cảm ơn rồi rời khỏi phòng. Ở bên ngoài thì Phương Linh vẫn mùi mẫn khóc. Dĩ Khang phải an ủi mãi thì cô mới thôi. Anh biết bây giờ thì mình làm chỗ dựa lớn nhất đối với cô. Bởi vì mẹ anh là một người đàn bà hà khắc, bà đã luôn ác cảm với Phương Linh. Nếu như bà biết thêm chuyện này nữa thì không biết là điều gì sẽ xảy ra. Cô sẽ rơi vào trầm cảm mất. Phụ nữ mang thai bị trầm cảm thì rất nguy hiểm. Quay sang vợ, anh quả quyết nói. Chuyện này tạm thời chỉ vợ chồng mình biết thôi. Không cho mẹ biết em nhé. Yên tâm đi. Con mình sinh ra không đáng lo đâu. Bác sĩ nói với anh có thể cải thiện bằng vật lý trị liệu. Với cả điều kiện kinh tế của vợ chồng mình thì chẳng nhẽ không lo được cho con sao? Em cứ giữ sức khỏe cho tốt đi. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Nhờ có động lực to lớn đó mà Phương Linh yên tâm về mặt tinh thần trong những tháng cuối của thai kỳ. Cô không hẳn là hết lo lắng. Thế nhưng mà bằng tình yêu của một người vợ, Phương Linh không muốn chồng bất an. Thực tế thì cô rất lo cho đứa con trong bụng. Từ ngày cô mang thai đôi, Dĩ Khang muốn cho vợ ở nhà dưỡng thai và không muốn Linh phải mệt mỏi lo toan những công việc ngoài công ty. Thế nhưng mà Phương Linh không chịu, cô không muốn ở nhà. Một phần bởi vì công việc thiết kế mẫu mã của cô phần lớn trên máy tính nên cũng không nặng nhọc gì. Chỉ thi thoảng đi lại cho máu lưu thông tốt hơn thôi. Phần lớn thì cô không muốn ở nhà bởi vì ngại chạm mặt mẹ chồng, người mà cô cảm thấy như một bức tường thành rất khó chinh phục. Chính vì vậy Phương Linh đã đi làm được tròn 8 tháng thai kỳ. Hôm đó, đang trong phòng làm việc, tự dưng bụng cô đau nhói. Rồi thì cơn đau đến mỗi lúc một dồn dập, mặt của cô tái đi. Đúng lúc này thì Dĩ Khang lại đang có chuyến đi giới thiệu sản phẩm với đối tác bên Nhật chưa về. Linh chỉ kịp bấm số gọi cho chồng, rồi ôm bụng ngồi sụp xuống ghế sofa. Anh ơi, em đau quá. Thầm nghĩ thấy vẫn chưa đến ngày sinh của vợ, nhưng mà anh cũng kịp nói trấn an. Em cứ ngồi yên đấy, đang gọi cậu trợ lý đến đưa em đi khám. Bình tĩnh nhé, anh sẽ cố gắng về sớm. Sau khi nói xong thì Dĩ Khang gọi điện cho cậu trợ lý. Bởi vì làm việc trong cùng tòa nhà, công ty của anh ở tầng 10, còn công ty Phương Linh ở tầng 12. Chỉ một lát sau thì cậu trợ lý đã có mặt. Một chị bạn nữa ở phòng bên cạnh cũng phụ giúp đưa cô xuống tận xe của anh kia. Đến bệnh viện Việt Pháp nơi vợ chồng anh đăng ký, Phương Linh được đưa vào phòng khám. Bác sĩ thông báo cô có dấu hiệu chuyển dạ. Bình thường nếu như sinh đủ thì phải còn gần một tháng nữa em bé mới chào đời. Nhưng có lẽ là thai đôi nên cô sinh sớm hơn. Phương Linh vừa được đẩy vào phòng chờ sinh thì bà Thơm mẹ chồng của cô cũng có mặt, cùng với một người cháu gọi bà là dì ruột. Bực mình bởi vì thấy cô con dâu không biết nghe lời, lại đi làm đến tận lúc đẻ, bà lẩm bẩm. Tôi không biết là cái giống gì đây. Ấy vậy mà thằng con tôi cứ đội vợ lên đầu. Thôi dì ơi, để cho cô ấy sinh nở mẹ tròn con vuông rồi nói sau. Dì nói ở đây thì cũng đâu được ích lợi gì đâu. Tớ mày thấy dì nói đúng không? Thật là dâu rừng chứ không phải là dâu nhà. Thôi mày đi ra làm thủ tục giấy tờ nốt cho dì đi. Tiền đấy, cầm lấy đóng viện phí cho người ta. Anh kia thì vẫn tỏ vẻ tần ngần chưa muốn đi. Bà Thơm lại nói. Sao vậy? Còn gì nữa à? Dạ, dì cho con thêm chút đỉnh nữa. Mấy bữa nay con kẹt quá. Đúng là báo hại tao mà. Bảo vào làm công ty cho anh thì không chịu, cứ lang bang bên ngoài. Tao có đến có tội với mẹ của mày quá. Nói rồi thì bà móc túi, dúi thêm cho người kia một ít tiền. Lúc này anh ta mới chịu rời đi. Đúng lúc đó thì một bác sĩ đi ra, chỉ ngó nghiêng rồi cất tiếng hỏi. Ai là người nhà của sản phụ Nguyễn Phương Linh? À, dạ tôi thưa bác sĩ, tôi là mẹ chồng của cô ấy. Vậy thì bác vào đây, cháu trao đổi thêm một chút nữa. Đi vào phòng bác sĩ với tâm trạng lo lắng, bà Thơm bàng hoàng khi được bác sĩ cho biết. Bởi vì sản phụ sinh non, lại là song sinh nên có thể em bé phải nằm lồng kính thêm một thời gian ạ. Một điều nữa là qua siêu âm cháu thấy một bé có vẻ yếu hơn bởi vì bé này bị dị tật bẩm sinh. Cái gì cơ? Bác sĩ nói sao? Một đứa bị dị tật bẩm sinh? Có thật như vậy không? Ôi, thế vậy ra bác chưa biết về tình hình của chị ấy sao? Một bé bị dị tật ở chân, chúng cháu đã thông báo từ mấy tháng trước rồi cơ mà. Ôi trời ơi, là sao vậy trời? Thế không lẽ nhà bà gặp hạn hay sao? Con dâu của bà đã đẻ một lúc hai con vịt rời, lại còn bị dị tật thì bà sống sao đây? Bà không thể nào tiếp nhận được điều này. Bước ra khỏi phòng bác sĩ, bà lại càng bực mình và căm ghét của con dâu. Vì nó mà thằng con trai của bà giấu nhẹm cái tin động trời này. Tất cả là tại con sao chổi kia. Vì nó mà thằng con vàng con ngọc của bà không còn coi bà ra gì nữa. Thế này có điên không đấy? Cả ngày hôm đó thì bà Thơm không còn đầu óc đâu để dành cho hai đứa cháu bé bỏng. Bà chỉ gọi điện về cho người giúp việc chăm lo cho thằng Gia Bảo ở nhà và nhắc ông cháu họ Đoàn qua mà thôi. Bà thờ đến nỗi bảng điện tử hiện lên ca sinh nở hoàn tất của Phương Linh và hiện tại cô đã được đẩy xuống phòng chăm sóc đặc biệt của sản phụ, thế nhưng mà vẫn mặc kệ. Mấy tiếng sau đó, Phương Linh được đưa về phòng hậu sinh. Bà cũng không thèm lên tiếng hỏi tình hình sức khỏe của con dâu và hai đứa cháu thế nào. Thế nhưng mà trong mắt của bà lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, một ý nghĩ đen tối vừa hiện ra trong đầu. Dĩ Khang thì không yên tâm trong lúc vợ sinh lại không có nhà, anh liên tục gọi video call cho mẹ. Bà bảo anh cứ yên tâm, không có vấn đề gì rồi tắt máy ngay. Đúng là không may cho Dĩ Khang khi đối tác cần phải trao đổi trực tiếp với người đứng đầu công ty, nên anh bắt buộc phải đi chuyến này. Công ty của anh đang mở rộng thị trường ở các nước châu Âu, cần phải mở rộng các hợp đồng sản phẩm. Anh nghĩ thôi, dù gì cũng có mẹ ở nhà. Hơn nữa bà Thơm tuy ghét con dâu, nhưng là người quý cháu. Bằng chứng là thằng Gia Bảo luôn được bà ưu tiên số một đấy thôi. Nhưng mà anh đã nhầm. Vì bà thương cháu là có thật, nhưng chỉ là thương cháu trai thôi. Chứ con gái thì còn lâu nhé. Bà luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mặc dù không nói ra, nhưng bà nghĩ con gái là thứ ngoại tộc. Nuôi ăn học cho đã đời rồi thì cũng tách đít sang nhà của người ta. Thế nên trong thâm tâm của bà cứ ngấm ngầm ghét con dâu. Thậm chí nhiều lúc bà còn ghét cả Gia Mặt. Ngay từ khi hai vợ chồng về thông báo Phương Linh mang thai đôi, mà lại còn là con gái, bà đã cảm thấy buồn. Nhưng mà không có cớ gì để nói, bởi vì cô con dâu ấy cũng đã sinh cho bà một thằng cháu đích tôn rồi còn gì nữa. Và điều quan trọng nhất là thằng con trai cưng của bà lại yêu vợ như trứng mỏng ấy. Không lý nào nó lại nghe bà mà hắt hủi cô vợ không biết đẻ kia. Thế chưa có gì đáng nói bằng việc khi tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ đang được nằm trong lồng kính, mà một đứa thì lại bị khoèo chân. Nhìn cái chân khoèo của nó, bà chỉ muốn đưa tay vào vặn ngược một cái cho gáy luôn thôi. Tức bà không thể nào tiếp nhận được sự thật phũ phàng này. Phương Linh nằm viện được 5 ngày thì Dĩ Khang mới xong chuyến công cán nước ngoài. Xe vừa từ sân bay về, anh lao thẳng đến bệnh viện với vợ con. Nhìn thấy chồng thì Phương Linh ứa nước mắt bởi vì vui mừng. Thế nhưng mà trong cô vẫn thoáng một nét lo lắng. Cô nhỏ giọng nói với chồng. Anh à, sang thăm con đi. Nhìn chúng đáng yêu lắm. Ok em yêu. Anh về là phải nhìn thấy em đầu tiên đấy. Em khỏe như vậy anh cũng mừng rồi. Bây giờ thì anh sẽ sang thăm hai thiên thần nhỏ. Anh có quà cho cả mấy mẹ con đấy. Trái với suy nghĩ của bà Thơm, Dĩ Khang đã biết trước được thực trạng của con, nên anh lại càng thương con hơn, chứ không hề có ý niệm ghét bỏ. Là một người cha có trách nhiệm, vì vậy anh quyết tâm đến đây bằng mọi cách giúp con cải thiện đôi chân bằng biện pháp khoa học hiện đại. Khoác tấm áo khử trùng của bệnh viện, anh bước vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt. Nhìn thấy hai đứa bé được đặt trong hai lồng kính sát cạnh nhau, anh cảm thấy ấm lòng. Bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy bà Thơm đứng ngay ở cửa. Kéo tay con trai ra một góc, bà nghiêm mặt rồi nói. Con giỏi thật đấy. Là con dám giấu mẹ chuyện này. Thế con nói đi, thế này là thế nào đây? Kìa mẹ, bình tĩnh đi đã. Sở dĩ chúng con giấu mẹ bởi vì không muốn mẹ lo lắng. Nhưng mà khoa học bây giờ hiện đại, họ có thể can thiệp bằng vật lý trị liệu mà mẹ. Thế mày mù à con? Đến giờ này mà vẫn còn nói như vậy. Mày bị nó tẩy não rồi sao? Mẹ đừng nói như vậy. Con buồn đấy. Hai đứa bé đều là cháu nội của mẹ mà. Chúng lại là con gái của con. Mẹ không thương các cháu sao? Bà Thơm biết, nếu như nói lý với con của mình thì bà thua. Cố gắng kìm nén sự tức giận, bà đổi hẳn thái độ. Mẹ lo là lo cho con, chứ cháu nào mẹ chả thương. Chính vì vậy, những ngày con đi vắng, mẹ có để con Phương Linh phàn nàn cái gì đâu. Bất cứ thứ gì bổ dưỡng thì mẹ đều nấu cho nó cả. Chuẩn bị cho nó hết đấy. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Vậy thì con yên tâm lắm. Con đang e ngại một điều. Gì vậy con? Sao phải giấu mẹ, con nói đi. Lại có mấy đối tác nước ngoài cần thương thảo hợp đồng, mà họ muốn làm việc trực tiếp với con mà. Ngặt một nỗi Phương Linh đang nằm viện. Thế con phải đi nước ngoài nữa à? Thế bao giờ thì đi? Thôi, con cũng đừng lo. Công việc là trên hết, cứ đi đi. Mọi việc đã có mẹ rồi. Dạ, một tuần nữa con phải sang xét và về một chuyến mà. Lúc này thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu của bà Thơm. Bà bặm môi gật gù không nói gì cả. Từ hôm đó thì bà thay đổi thái độ, không còn hằn học khó chịu khi nhìn vào phòng hai đứa bé sơ sinh nữa, mà lại tỏ ra quan tâm chăm sóc rất chu đáo cho con dâu. Phương Linh cũng cảm động lắm. Cô nghĩ có lẽ mẹ chồng đã hiểu và thương mình hơn. Vậy là Dĩ Khang trở về chăm sóc cho vợ được một tuần thì lại phải đi công tác. Anh thực sự áy náy với vợ bởi vì cô vẫn chưa được ra viện, bởi vì hai con vẫn đang phải nằm lồng kính. Lần sinh này Phương Linh có vẻ yếu hơn nên anh rất thương cô. Buổi tối hôm đó, nhìn thấy chồng vẫn còn lấn cấn, Linh nắm lấy tay của anh giọng cứng cỏi. Anh cứ yên tâm, ở nhà còn có mẹ giúp em mà, không cần lo. Mà em cũng khỏe rồi, chỉ đợi cho con cứng cáp thôi. Mẹ con em sẽ đợi anh về. Buổi sáng hôm sau, cậu trở lấy đích thân Hồ Tống Xếp ra sân bay. Ở bệnh viện chỉ còn lại bà Thơm và người giúp việc nấu nướng đồ ăn cho cả hai. Việc đưa đón Gia Bảo đã có ông anh lo giúp, thế nên anh cũng phần nào yên tâm. Ngay khi Dĩ Khang đi khỏi, bà Thơm đã có một kế hoạch riêng mà bà cho là cực kỳ hoàn hảo. Dĩ Khang đi được một tuần thì hai bé được xuất viện. Khỏi phải nói, người vui mừng nhất chính là Phương Linh. Được ôm hai con trong tay, ngắm chúng ngủ say, cô trào lên cảm xúc mãnh liệt của sợi dây liên kết tình mẫu tử. Hai bé tuy mới được gần một tháng, thế nhưng mà khuôn mặt thì giống nhau như đúc ấy. Đặc biệt, các nét đẹp có vẻ được thừa hưởng gen từ mẹ, nên chúng không khác gì bản sao hoàn hảo từ cô. Cũng may là Dĩ Khang luôn chu toàn mọi việc, nên đã thuê trước một cô bảo mẫu đến tắm và vệ sinh cho các bé mỗi ngày. Tất cả sẽ trở nên viên mãn nếu như... Sầm tối hôm đó, sau khi cho con bú xong thì Phương Linh ngồi buồn. Cô cảm thấy buồn ngủ rũ rượi ấy, cảm tưởng như không thể nào nhướng mắt lên được. Chị giúp việc có vẻ hiểu ý, bởi vì làm việc lâu năm cho nhà của cô, chị nói: phụ nữ mới sinh thì thiếu ngủ lắm em à. Trước đây chị cũng như vậy, giờ con ra một tí là ngủ ngay ấy. Em cứ ngủ đi, để chị canh hai bé cho. Chỉ một lúc sau đó thì Phương Linh chìm vào giấc ngủ say. Lúc này thì bà Thơm từ trên nhà đi vào phòng của cô, ra dấu cho người giúp việc đi ra ngoài. Bà nói: tôi muốn đi mua ít thuốc bắc về hầm gà cho con Linh, mà bây giờ thật giả lẫn lộn, không dám mua ở ngoài. Tôi có quen ông thầy thuốc bắc bên quận 5, chỉ cầm địa chỉ này đến mua giúp tôi mấy thang thuốc nhé. Dạ, đi ngay bây giờ à bà? Sáng mai được không ạ? Trời à, chờ giữa thành phố lớn mà cứ như là người âm lịch vậy. Đường phố thì đông đúc, đèn điện sáng trưng như ban ngày, lo gì. Cứ bảo xe ôm chờ đến, một lát là đến nơi ngay. Sáng sớm ra, tôi đã phải hầm cho vợ thằng Dĩ Khang ăn rồi. Thế chị có đi được không đây? Chị ba giúp việc nghe bà Thơm nói như vậy thì cũng biết thân biết phận, đón lấy tờ giấy rồi lúc này lui ra, chứ không quên dặn lại: à bà ơi, cô Linh mới chợp mắt được một lát thôi, nhờ bà trông chừng hai đứa trẻ cho con nhé. Được rồi, chị cứ yên tâm mà đi đi, tôi sẽ trông cháu. Chị ba đi rồi, bà Thơm chạy lên phòng khách. Tài, người cháu họ đã đợi sẵn ở đó, cất giọng lo lắng: dì ơi, sao mà con cứ lo lo vậy? Liệu rằng kế hoạch có ổn không dì? Con sợ là cô Linh phát hiện ra rồi Dĩ Khang nó biết nữa. Sao mà mày ngu như vậy à con? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, nó không thể nào ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tao đi coi bói rồi, nó sinh ra ám quẻ cái nhà này. Còn ở đây thì sự nghiệp của thằng Dĩ Khang coi như xong. Dì đã sắp xếp đâu đấy cả rồi, mà mày làm sao thì làm. Tao có bảo là mày giết nó đâu mà lại sợ như vậy. Chỉ cần đưa nó rời khỏi cái nhà này thôi. Dạ vâng ạ. Vậy thì con nghe theo dì. Đi đi. Còn cái này cho con đấy. Bà lên che ra tấm thẻ ATM rồi nói tiếp: nếu như mọi việc thành công thì dì sẽ chuyển tiền vào tài khoản này cho con, thoải mái tiêu xài. Thế nhưng mà nhớ giữ mồm giữ miệng. Hôm nay là thời điểm thích hợp để làm việc đó. Lần lượt để lâu thì thằng Dĩ Khang nó lại về đấy. Dạ vâng ạ, để con đi ngay. Lấy xe hơi của thằng Khang mà đi cho an toàn. Lẹ lên. Ủa, thế dì không đi à? Còn cậu Gia Bảo đi học thêm nữa. Mày điên à? Tao phải ở nhà canh chừng. Giờ lại còn con bé kia nữa. 9 giờ Gia Bảo mới về. Cứ đi đi. Sau đó thì Tài đánh xe ra sân. Lúc này thì bà Thơm cũng vừa ôm bé Thảo Nguyên tiến lại. Dúi vội đưa bé cho Tài. Bà đẩy hắn vào trong xe. Hất hàm của một cái vẫy tay dứt khoát. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự. Trong phòng của Phương Linh vẫn ngủ say. Cô không hề hay biết mọi thứ diễn ra bên ngoài. Phải vài tiếng đồng hồ sau đó thì Tài mới đánh xe về đến nơi. Vừa cho xe vào gara thì bà Thơm đã tiến lại. Thế nào rồi? Mọi việc ổn chứ? Sao mà lâu như vậy? Dạ, còn phải canh lúc vắng người mới dám ra tay. Cô Phương Linh dậy chưa gì? Vẫn còn lâu. Nó ngủ đến sáng mai. Nhưng mà sao con ba đi lâu về vậy? Trời, con quên nói với gì. Cô ba đang đi lấy thuốc thì chồng cô điện thoại báo con gái bị gãy chân. Cô ấy gọi cho gì để báo. Thế mà không được nên đã gọi cho con. Cô ấy về quê luôn rồi gì. Thế như vậy thì càng tốt. Đúng là trời giúp ta. Bà Thơm liền ghé tai Tài nói nhỏ một hồi. Thấy anh ta cứ gật đầu lia lịa. Sau đó thì ngẩng lên. Tài hỏi bà Thơm. Thế em đi ngay bây giờ gì? Đúng như vậy. Đưa tao về nhà cố ngay. Mọi việc cứ như thế. Như thế nhá. Rồi thì Tài lại nhanh chóng quay xe đưa bà Thơm ra khỏi nhà. Bà vốn còn một căn nhà phố bên quận 3 mới mãn hạn cho thuê. Tối nay thì bà ở lại đó. Mọi việc nhường lại cho Tài. Nửa đêm hôm ấy, Linh thức giấc. Việc đầu tiên là cô đi lại chiếc nôi nơi có hai thiên thần xinh xắn đang ngủ say. Thế nhưng mà nhìn quanh quất thì chỉ nhìn thấy bé Nguyệt Cát, còn Thảo Nguyên đâu. Tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy con. Phương Linh hoảng quá bật đèn hành lang cất giọng hốt hoảng. Mẹ ơi, anh Tài ơi, bé Thảo Nguyên đâu? Thảo Nguyên không thấy đâu cả. Tức thì Tài đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, nhổm người dậy. Linh à, bình tĩnh đi em. Bé Thảo Nguyên lúc tối tự nhiên có biểu hiện khó thở, tím tái. Vậy nên dì đã đưa bé đến bệnh viện rồi em à. Ôi trời, anh nói gì vậy? Thảo Nguyên bị sao cơ? Nhưng mà sao không ai gọi em dậy vậy? Mẹ em đưa bé đến bệnh viện nào rồi? Không sao đâu. Cũng bởi vì dì thương em, mới chợp mắt được một lát. Thế nên để cho em nghỉ ngơi. Dì xử lý được mà. Em không cần quá lo lắng. Bây giờ thì em bé đang ở bệnh viện Nhi Đồng đấy. Ôi trời à, còn tôi. Anh à, mau gọi cho mẹ em đi, để em nói chuyện với mẹ một lát. Tài bấm máy, đầu dây bên kia là tiếng của bà Thơm. Alo. Mẹ ơi, là con đây. Cháu sao rồi mẹ? Mẹ đưa cháu đến bệnh viện nào vậy? Con lo quá. Con à, bình tĩnh nghe mẹ nói. Cháu nói bị thêm một dị tật về đường thở nên tạm thời đang ở trong phòng cấp cứu. Con đừng lo quá, mà hậu sản thì chết đấy. Cứ ở nhà lo cho Nguyệt Cát đi. Có gì thì mẹ sẽ gọi. Việc này cứ để mẹ lo nhé. Rồi không để cô kịp nói thêm lời nào, bà Thơm tắt máy. Phương Linh thì như điên dại khi nghe tin mẹ chồng thông báo con gái bị dị tật đường hô hấp. Cô không thể nào ngồi yên chờ đợi. Chạy về phòng, cô cất tiếng gọi chị ba. Thế nhưng mà ta đã nhanh miệng nói. Bây giờ thì chỉ còn anh và em ở nhà thôi. Chị ba về quê gấp rồi. Con chị ấy bị tai nạn. Thế nhưng mà còn con em. Em không thể nào ngồi nhà khi mà chưa rõ tình trạng của bé thế nào được. Thôi được rồi. Thế vậy thì em cứ ở nhà đi. Để anh đến đó. Còn Nguyệt Cát và Gia Bảo đang ngủ trên phòng. Em không thể nào bỏ đi được đâu. Thế anh đi nhanh lên. Tình hình cháu thế nào báo về giúp em nhé. À đúng rồi, dì dặn là mọi chuyện em đừng gọi báo cho dì Khang, kẻo cậu ấy lo lắng không tốt đâu. Sau đó thì Tài phóng xe đi vút, bỏ lại Phương Linh một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Cô không hề biết rằng một tai họa sắp sửa trút xuống đầu của cô. Tại một ngôi nhà 4 lầu trên đường Trần Quốc Thảo, bà Thơm cứ đi đi lại lại trong phòng như ngóng đợi ai đó. Đột nhiên thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn ra ngoài qua ngọn đèn đường, bà biết đó là Tài. Bước ra mở cổng, Tài dẫn xe vào rồi nói. Ôi trời ạ, Lừa mãi mới đi được đấy. Thót cả tim gì à? Bà Thơm đập mạnh vào lưng của ta một cái, dối người anh ta xuống ghế. Mày là đàn ông, mày nhát như thỏ đế vậy. Bà sao không làm được việc lớn? Thế nên chả có đứa con gái nào nó thèm theo cả. Sao rồi? Kể rõ việc đưa con Thảo Nguyên cho tao nghe chưa? Ủa? Thế gì không lo đối phó với cô Linh là hỏi con chuyện đó? Dì yên tâm, nó không chết đâu. Con đợi một lúc, nhìn thấy có người ám đưa bé vào rồi mới quay về mà. Mày nhớ lấy, từ ngày hôm nay mày đã trở thành thủ phạm rồi đấy. Thế mày mà mở cái mồm ra, công an nó tóm mày vào tù đấy. Nhớ giữ mồm giữ miệng đi. Còn nào dám đâu. Dì kêu con là thủ phạm làm con sợ đến tè cả ra quần ấy. Con làm việc tất cả cũng là vì dì thôi mà. Thôi được rồi, không cà kê nữa. Dành hết tâm huyết đóng nốt vở kịch này đi. Tao vừa chuyển cho mày 20 triệu vào tài khoản rồi đấy. Cứ liệu mà ăn tiêu. Dì không phải là cái ATM miễn phí đâu. Con làm cả việc tay đinh như vậy, thế mà dì cho con có mỗi 20 triệu. Mày ngu lắm con à. Từ từ rồi thì dì sẽ cho thêm. Tao có để cho mày thiếu thốn gì đâu. Mà đừng có dở thói côn đồ tống tiền ở đây đấy. Nghe bà dì nói như vậy, Tài mới im lặng không ý kiến. Hắn biết từ ngày mà hắn chết đi, bố hắn bỏ bê, chả thèm quan tâm đến hắn. Rồi thì chưa đầy một năm kể từ ngày mẹ mất, bố hắn đi lấy vợ. Bà Thơm khi đó thương thằng cháu thiệt thòi, mời đón hắn vào Sài Gòn để nuôi. Hắn lớn lên cùng với Dĩ Khang, con của dì từ ngày đó. Thế mà cũng gần 20 năm, hắn ở với dì, người mà hắn luôn coi như mẹ vậy. Bây giờ thế này, tao tính như vậy nhé. Nói rồi thì bà lại to nhỏ, bàn bạc với thằng cháu ruột trời đánh. Sáng sớm hôm đó thì Tài phóng xe về nhà. Phương Linh chỉ đợi có như vậy, lao ra ngoài rồi hỏi ngay. Anh à, con em sao rồi? Còn bé có đỡ chưa? Anh có bé Nguyệt Cát giúp em đi, em đến với con một lát. Ngừng cái mặt như đưa đám, Tài buông giọng buồn bã. Không ổn rồi em à. Em nên chuẩn bị tâm lý đi. Bé Thảo Nguyên đang phải thở máy ở phòng cấp cứu. Em không đến được đâu. Anh nói gì cơ? Con của em phải thở máy. Ôi trời ạ, con tôi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà Phương Linh liên tục đón nhận những tin xấu, khiến cho thân hình mảnh mai của cô như ngã quỵ. Chạy vội về phòng, cô đổ ập xuống giường khóc như mưa. Và Linh cảm thấy mình bất lực khi không thể làm gì cho con. Cô hận mình quá nhỏ bé mà không hề nghi ngờ điều gì cả. Đúng là số phận quá trớ trêu và khéo trêu người. Tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy, nhưng không. Tất cả như cuốn cô vào một vòng xoáy đơn độc không thể nào thoát ra. Chỉ 2 tiếng sau đó, Tài có điện thoại. Linh lao ngay ra ngoài để ngóng tin con. Đầu dây bên kia không biết bà Thơm nói gì, chỉ thấy Tài đưa máy cho Linh. Alo, mẹ à, bé Thảo Nguyên đang ở đâu à? Mẹ cho con đến thăm con đi. Con xin mẹ đấy. Rồi thì cô òa khóc. Bà Thơm nói giọng ngắt quãng. Không kịp rồi con à. Bé Thảo Nguyên đã bỏ chúng ta đi rồi. Mới nghe đến câu đó, Phương Linh xỉu ngay tại chỗ. Và kịch bản này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bà Thơm. Đỡ Linh vào phòng, Tài nghe thấy bà Thơm chỉ đạo. Gọi cho bác sĩ Tư đến ngay. Để dì gọi cho thằng Dĩ Khang. Theo như kế hoạch thì phải 1 tuần nữa Dĩ Khang mới quay về Việt Nam. Thế nhưng mà cả ngày nay lòng của anh như lửa đốt, thân thể bất an bởi vì một nỗi lo sợ mơ hồ. Anh đã gọi cho Phương Linh rất nhiều cuộc, nhưng mà cô không hề nghe máy. Gọi điện thoại cho mẹ cũng không được. Anh đã gọi cho Tài thì anh ta cũng tắt máy. Rất lo lắng sợ gia đình xảy ra chuyện. Đang tính nếu như trong ngày nay vẫn chưa thể nào liên lạc được về nhà, thì ngay ngày mai anh sẽ đặt chuyến bay về ngay. Đang trong lúc tuyệt vọng thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình thì thấy đó là số của mẹ. Dĩ Khang chộp ngay lấy máy, giọng gấp gáp. Mẹ ơi, ở nhà có chuyện gì hay sao mà con gọi cho vợ của con, rồi gọi cho mẹ nữa, thế mà không ai nghe máy vậy? Con trai, mẹ nói việc này thông báo, nhưng mà con phải cố gắng bình tĩnh nhé. Có việc gì mẹ nói ngay đi, con xót ruột quá. Vợ con và hai bé vẫn ổn chứ? Phương Linh vẫn khỏe, Ba Nguyệt Cát cũng khỏe. Nhưng mà Thảo Nguyên... Thảo Nguyên sao vậy mẹ? Con hứa là phải bình tĩnh đi đã thì mẹ mới nói. Con nghe đi mà, mẹ cứ nói đi. Thảo Nguyên, nó không còn nữa con à. Nó đã rời xa chúng ta. Con gái của con bị dị tật đường thở, nên hai ngày qua toàn nằm trong phòng cấp cứu thở máy sốt. Mẹ sợ con lo lắng nên không dám báo tin cho con. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, thế nhưng mà vẫn không cứu được nó. Ôi trời ạ! Vậy con của con sao rồi? Bé Thảo Nguyên ấy. Bởi vì nó còn nhỏ quá, không thể đưa về nhà được, nên mẹ đã nhờ người đem đi hỏa táng. Cho cốt sẽ gửi vào chùa con à. Mẹ cũng đau lắm, nhưng mà không thể làm gì khác được. Con sẽ về. Ngay ngày mai con về ngay. Tất cả trông đợi vào mẹ. Nhờ mẹ động viên Phương Linh hộ con. Sợ cô ấy không thể nào vượt qua cú sốc này. Tắt máy, Dĩ Khang không ngờ chỉ mới vài ngày mà anh đã phải nhận nỗi đau quá lớn như vậy. Vậy là vợ chồng anh đã mãi mãi mất đi đứa con gái thân yêu. Thương con bao nhiêu, anh lại lo sức khỏe của vợ bấy nhiêu. Anh biết là Phương Linh đã quá thiệt thòi khi phải chứng kiến cả cha lẫn mẹ đều bị chết vì căn bệnh ung thư quái ác cách đây mấy năm. Bây giờ lại chịu nỗi đau mất con thì cô làm sao mà gượng được đây? Trong khi đó, tại nhà của bà Thơm, với một gương mặt buồn rầu, bà đi vào phòng của con dâu an ủi với vẻ rất ân cần. Đừng buồn nữa con à. Dù sao thì số cháu nó cũng chỉ được như vậy. Mẹ cũng đau lắm, nhưng mà không thể nào làm gì hơn. Con phải cố gắng lên, lo cho sức khỏe của mình, rồi còn chăm lo cho Nguyệt Cát, Gia Bảo nữa. Chúng nó cần con mà. Phương Linh không đáp lời mẹ chồng. Cô đưa đôi mắt thất thần nhìn về nơi xa xăm. Cứ ngồi như vậy với vẻ mặt vô hồn, khiến bà Thơm nhìn vào, bất giác, cũng cảm thấy sợ. Bà không sợ tội ác sẽ bị phơi bày, mà bà sợ đến đây không biết là Dĩ Khang trở về, bà sẽ phải đối mặt với anh như thế nào. Kể từ hôm được bà Thơm cho biết bé Thảo Nguyên đã mất, Phương Linh trở thành một người khác hẳn. Cô không vui không buồn, đôi mắt thì sáng hoảnh, nhưng mà đôi lúc thì cứ lẩm nhẩm trong mồm như một người tâm thần vậy. Ôm bé Nguyệt Cát trong tay, thế mà cô cứ luôn mồm gọi tên Thảo Nguyên. Chị bà giúp việc được thông báo về cái chết của bé Thảo Nguyên, cũng vội bàn giao con cho chồng, rồi bắt xe lên thành phố để chăm cho cô chủ. Cũng may là con gái, chị bị gãy chân bó bụt một thời gian thì khỏi. May là đang vào dịp nghỉ hè, nên cũng không cần nghỉ học. Lên đến nơi nhìn thấy Phương Linh tiều tụy, mà chị cũng rơi nước mắt. Chị cứ ai nấy, và tự trách mình rằng giá như hôm đó không xảy ra chuyện thì chị không phải về quê gấp. Có lẽ là bé Thảo Nguyên đã được cứu kịp thời. Đúng là hòa vô đơn chí. Cậu Dĩ Khang đang ở nước ngoài chưa về. Khổ thân cho cô chủ quá. 9 giờ sáng chủ nhật, Dĩ Khang đáp chuyến bay từ nước ngoài về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Anh lao ngay về nhà trong sự buồn bã lo lắng không nguôi. Xe của cậu trợ lý vừa dừng trước cổng, anh chạy ao vào trong phòng, mặc cho bà Thơm đang réo gọi. Chỉ kịp gật đầu cất tiếng chào mẹ. Rồi như không tin vào mắt của mình, anh đã khựng người trước hình ảnh quá thảm thương của người vợ. Một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang, người vợ của anh đây sao? Anh khẽ chạy đến ôm lấy cô. Phương Linh ngồi thu lu trên giường, giơ tay ra đẩy anh về phía sau. Miệng của cô thì vẫn cứ làm nhảm. Không phải, là Thảo Nguyên. Thảo Nguyên của mẹ chưa chết. Để mẹ ru con ngủ nhé. Cô cất lên tiếng ru à ơi đầy náo nề. Tiếng ru như những nhát dao cứa vào lòng của Dĩ Khang. Anh ôm chặt cô, miệng thì liên tục nói. Anh về rồi đây. Là anh, Dĩ Khang của em đây. Em không nhận ra anh sao? Đừng buồn nữa. Con nó vắn số như vậy. Nó bỏ chúng ta đi rồi. Em nín đi. Đừng làm anh sợ. Để ngày mai thì anh đưa em đi bác sĩ nhé. Lúc này thì Phương Linh như bừng tỉnh. Cô ngẩng mặt lên rồi sờ vào người Dĩ Khang. Là anh có phải không? Anh à, tìm con về cho em đi. Nó phải ở cạnh em. Không có tín dụ của em thì nó không ngủ được đâu. Anh à, mau đón con về đi. Tiến lại phía chị ba đang bế Nguyệt Cát. Anh bồng con rồi đưa cho Phương Linh. Em à, con đây này, mình vẫn còn bé Nguyệt Cát nữa mà. Nó sẽ sống thêm cả phần của Thảo Nguyên. Em hãy yêu con đi. Em đừng như vậy nữa. Em mà cứ như vậy thì anh và hai con biết trông cậy vào ai đấy. Lúc bấy giờ thì chị ba lên tiếng. Cậu ơi, cô ấy mất sữa rồi, khổ thân quá, gặp nỗi đau quá lớn như vậy. Cũng may là cậu đã về. Ngày mai cậu đưa cô ấy đi bác sĩ đi. Để lâu như vậy có khi là mắc chứng trầm cảm sau sinh thì khổ lắm. Cảm ơn chị. Nhờ chị trông nom bé và vợ tôi cho cẩn thận. Chắc là những ngày qua thì chị cũng vất vả rồi. Tôi sẽ tăng lương cho chị. Đây là một ít tiền tôi gửi biếu chị, gọi là quà cho cháu bé. Mong cho bé mau lành chân chị nhé. Cậu chu đáo quá. Nhà gặp phải nhiều chuyện buồn như vậy, thế mà cậu vẫn lo cho tôi. Mẹ con tôi đội ơn cậu. Quay lại phía Phương Linh, anh vỗ về đỡ cô nằm xuống giường rồi kéo cửa đi ra. Lên phòng khách, đã nhìn thấy bà Thơm ngồi đợi sẵn. Nhìn con trai với vẻ buồn bã, bà cất giọng an ủi. Thôi con à, cháu nó vắn số. Mẹ cũng làm mọi cách rồi mà không cứu được nó. Việc con nhỏ chơi xong thì vợ con cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy, mẹ cũng không biết làm thế nào. Con cũng đang rối hết cả ruột đây. Ngày mai thì con sẽ đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý xem thế nào. Chứ mà nhìn vợ con tiều tụy như vậy, con không chịu được. Nghe con trai nói mấy lời như vậy, bà Thơm tức lắm. Trong lòng của bà càng dấy lên sự căm ghét con dâu. Cái thứ gì đâu mà hãm tai như vậy. Đẻ ra cái giống tật nguyền, bà đã không nói đến thì thôi. Bây giờ lại cứ điên điên dài dài như vậy có ám quẻ không? Đã như thế, thằng con mà bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày lại cho bà ra rìa, không thèm đếm xỉa gì đến mẹ. Chỉ có vợ là nhất thôi. Thế nhưng mà bà chỉ nghĩ trong bụng thôi, chứ bên ngoài thì vẫn tỏ ra thương con dâu. Hết lời động viên con trai, rồi thì kể lể công lao của mình. Di Khang nắm lấy tay của mẹ rồi nói nghẹn ngào. Mẹ à, mẹ gửi cho cốt ở chùa nào vậy? Chiều thì mẹ đưa con đến đó thắp nhang cho cháu. Còn vợ con bây giờ cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy, cứ để từ từ cô ấy trở lại bình thường, con đưa đến sau cũng được. Ừ, mẹ gửi cháu ở một ngôi chùa bên quận 11 con à. Buổi chiều thì mẹ sẽ đưa con đi. Phải công nhận là bà Thơm là một người vô cùng xảo quyệt. Không những bày ra màn kịch lừa cả con trai lẫn con dâu, mà còn đang tâm lừa cả nhà chùa. Không hiểu là bà đã cho gì vào hũ cho ấy để ra làm hài cốt của cháu gửi vào chùa như vậy. Liệu có lúc nào bà cảm thấy tội lỗi, chất vấn lương tâm của mình không? Sau khi đi chùa thắp nhang cho con xong, ngày hôm sau thì Dĩ Khang phải gác hết công việc đưa vợ đi khám tâm lý. Anh đã được bạn bè giới thiệu cho một ông bác sĩ giỏi ở quận nhất. Khi hỏi thăm tình hình và được anh kể hết ngọn nguồn, ông Hân bác sĩ nói: chị nhà có dấu hiệu áp lực tâm lý và hội chứng tâm thần sau khi gặp cú sốc lớn. Cái này thì nặng hơn cả trầm cảm sau sinh. Anh cần phải kiên trì. Đừng để chị ấy gặp thêm sự xúc động hay tức giận gì cả. Nếu như bị những điều này kích thích, e là khó chưa đấy. Rồi thì ông đưa cho anh một số thuốc đặc trị, bảo nếu như vợ có điều gì bất thường thì gọi cho ông ngay. Đưa vợ về với tâm trạng không vui, bởi vì anh thực sự lo lắng cho cô. Không ngờ chỉ trong vòng vài ngày mà gia đình của anh xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Nhưng cho dù có phải bán cả công ty chạy chữa cho vợ để Phương Linh được trở lại bình thường, anh cũng không tiếc. Anh biết cô chính là một người rất quan trọng trong đời mà mình không được phép thay đổi. Nhưng lúc thế này thì anh lại cảm thấy yêu vợ hơn bao giờ hết. 3 tháng sau, tại trung tâm SOS quận Gò Vấp, bé gái tật nguyền đã được các sơ làm giấy khai sinh đặt tên là Mai Anh. Khổ thân, bé còn quá nhỏ để biết về những biến cố của đời mình. Nhưng mà cũng may, bởi vì đã được các sơ vào trung tâm cứu giúp, từ nay thì nơi này sẽ là ngôi nhà chung, là mái ấm của bé. Hàng ngày thì các sơ luôn thay phiên nhau chăm sóc những đứa trẻ cơ nhớ, đủ mọi hoàn cảnh thương tâm được đưa đến đây. Phần lớn thì chúng bị bỏ rơi vô thừa nhận. Một số khác có hoàn cảnh neo đơn như cha mẹ chết, hoặc là hoàn cảnh quá khổ, không thể nào nuôi được, nên phải gửi vào đây. Mỗi đứa trẻ là một hoàn cảnh đáng thương vô cùng. Trong đó thì Mai Anh là một trường hợp được các sơ lưu tâm hơn, bởi vì bé bị dị tật ở chân, sẽ rất khó khăn cho việc di chuyển sau này. Nhưng mà bù lại thì bé rất ngoan, khuôn mặt xinh như thiên thần. Có lẽ bà mụ đã phú cho bé được đặc ân này khi mà ông trời đã lấy đi một bên chân của bé. Ngoài giờ ăn và ngủ ra thì không mấy khi thấy bé khóc. Mỗi khi thấy người đi qua, cô bé lại toét miệng cười và hóng chuyện. Nhìn đôi mắt trong veo của Mai Anh, mẹ nào trong ngôi nhà chung cũng thích. Họ toàn gọi Mai Anh là thiên thần nhỏ và luôn thầm trách người mẹ vô tâm nào đã nỡ vứt bỏ đi đứa con gái tội nghiệp như vậy. Họ đâu biết rằng ở rất gần đây thôi, cũng trong thành phố này, người mẹ đáng thương ấy cũng đang điên loạn bởi vì mất đi đứa con thân yêu mà chính bàn tay dơ bẩn của người mẹ chồng độc ác vô nhân tính gây nên. Mai Anh cứ lớn lên ngoan ngoãn và thông minh bên những bà mẹ không phải ruột thịt. Trái ngược với cô bé thì người chị em song sinh kia lại có cuộc sống vô cùng đầy đủ và hạnh phúc. 3 năm trôi qua là cả một hành trình dài đồng hành cùng vợ của Dĩ Khang. Ngoài việc điều hành ở công ty, anh dành hết thời gian rảnh rỗi cho vợ. Nguyệt Cát cũng được 3 tuổi và Gia Bảo thì lên 7 tuổi. Năm nay thì cô cậu bước chân vào lớp 2 của một trường tiểu học gần nhà. 3 năm trời, Phương Linh cứ như vậy, không vui, không buồn và nhiều lúc không nhận ra được người thân xung quanh. Chỉ có một điều duy nhất cô không quên, đó chính là hình ảnh cái tên Thảo Nguyên cứ luôn hiện hiện trước mắt. Hễ mà cứ nhìn thấy Nguyệt Cát là đôi mắt của Phương Linh sáng lên, gọi con bé với cái tên không phải của mình. Có lẽ hình ảnh đứa con sơ sinh tội nghiệp đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Hôm nay cũng như vậy. Khi hai mẹ con đang chơi với nhau thì Nguyệt Cát chợt ôm lấy mẹ rồi nói: "Mẹ ơi, sao mà mẹ cứ gọi con là Thảo Nguyên vậy? Con là Nguyệt Cát mà." "Không, con chính là Thảo Nguyên của mẹ. Nguyệt Cát là chị gái của con. Nguyệt Cát hư lắm, toàn đi chơi một mình không chịu chơi với con. Để lát nữa về mẹ đánh đòn Nguyệt Cát nhé." Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng mà suốt ngày nghe mẹ gọi mình là Thảo Nguyên thì cũng buồn lắm. Nó chạy lên phòng khách rồi hỏi bà nội: "Bà nội ơi, Thảo Nguyên là ai mà mẹ toàn thương em ấy, không thương con gì cả? Con ghét Thảo Nguyên." "Thì đứa nào dám chê cháu bà nào? Con bé Thảo Nguyên ấy à? Nó chết rồi. Mà từ giờ thì con cũng đừng nhắc đến nó nữa." "Nhưng mà em ấy là ai hả nội? Con có nhìn thấy Thảo Nguyên bao giờ đâu." "Nó chỉ là một con búp bê tật nguyền xấu xí, chứ không xinh đẹp như con đâu." "Tật nguyền là thế nào hả nội?" Thầy cứ giải thích mãi mà đứa bé không hiểu gì cả, bà Thơm nói: "Con búp bê vải của con đâu, mang đến đây cho nội." Thế rồi thì con bé lăng xăng chạy về phòng, thò tay vào tủ đồ chơi, ngắm nghía một hồi rồi lôi ra một con búp bê đẹp nhất, chạy lên đưa cho nội. "Đây nội à, nhưng mà sao nội lớn như vậy lại còn đòi chơi búp bê của con nữa?" "Thế lúc này thì con hỏi nội cái gì nhỉ?" "Nội nhanh quên thật đấy. Con hỏi nội làm người tật nguyền là như thế nào?" "Thế là như thế này này." Vừa nói thì bà Thơm vừa cầm con búp bê vải vặn ngược đôi chân của nó lại, làm cho đôi chân búp bê vẹo hẳn sang một bên. Thế như thế thì bé Nguyệt Cát hốt hoảng giằng lấy con búp bê từ tay bà nội khóc ré lên: "Bà nội ác quá, tại sao bà dám vặn chân búp bê của con? Bà ấy sẽ gãy chân mất. Bà ấy khóc đấy, bắt đền bà nội đấy." "Nín đi con, đây là bà nội ví dụ cho con biết thôi. Nội đâu có làm thật đâu. Con nhìn đây này, bàn búp bê của con vẫn như cũ, có việc gì đâu." Nhìn xăm soi búp bê một hồi thấy không vấn đề gì cả, Nguyệt Cát mơi lau nước mắt, nhoẻn miệng cười với bà nội. Đúng là trẻ con nhanh quên và ngây thơ một cách trong sáng. "Thế con biết vì sao bà nội vặn chân của búp bê không?" "Bởi vì người tật nguyền giống như con bé Thảo Nguyên đó, chân của nó cũng bị vẹo như vậy đấy." "Nội ơi, vậy em ấy đáng thương lắm, chân đau như vậy thì làm sao mà đi được. Vậy nên mẹ mới nhớ Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là con nhà ai vậy nội? Con chưa nhìn thấy em ấy bao giờ. Mà em ấy giống con nên mẹ mới tưởng con là Thảo Nguyên, có phải không ạ?" "Bậy nào, cháu của nội đẹp như vậy, còn cái con bé Thảo Nguyên kia xấu xí như thế, làm sao mà giống con được. Mà nội đã nói rồi, từ sau thì con đừng nhắc tên con bé nữa. Nó chết từ lâu rồi. Mà con bé ấy là người xấu, là người không tốt. Vì nó mà mẹ con mới bị điên như vậy. Không phải đâu. Nó nói sai rồi. Nó mới là người xấu. Mẹ con không bị điên. Con yêu mẹ nhất. Con ghét ai nói mẹ xấu. Con không chờ với nội nữa. Còn bé nói xong thì bất ngờ ném ánh mắt giận dữ về phía bà nội, ôm búp bê chạy đi. Tâm hồn trẻ thơ thật trong sáng thánh thiện. Mẹ đối với nó là quan trọng nhất. Mặc dù Phương Linh chưa tỉnh táo và không nhận biết được tình cảm của mình, nhưng mà với Nguyệt Cát, mẹ là tất cả. Chỉ cần được ôm mẹ trong lòng, chỉ cần được mẹ ôm lại nó, được nghe tiếng mẹ ru à ơi là nó thích lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và quả thật là số phận của cô bé Thảo Nguyên quá đáng thương. Và chúng ta có thể đoán chắc rằng cô bé Mai Anh ở làng trẻ SOS kia chính là cô bé Thảo Nguyên đã bị vứt bỏ năm xưa. Khả năng rất cao là như vậy. Và quả thật nếu đúng là như thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cuộc hành trình để cô bé Thảo Nguyên có thể tìm lại mẹ của mình và để cho sự thật này bị phơi bày ra ánh sáng sẽ dần dần mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ và thú vị ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện ngày hôm nay mang đến cho chúng ta những giây phút nghe chuyện hấp dẫn nào đấy, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn, hài hước và vô cùng thú vị có tên gọi là Vượt Qua Ranh Giới. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.